Suốt mùa đông, mầm lá sống như kẻ lang thang. Cánh đồng vào mùa đông chẳng có gì ăn nên mụ trùn càng hung tàn hơn. Khi di chuyển ở cánh đồng lau, hang đá, rồi dưới cái cây đang đổ siêu vẹo trong đống rạ ở đồng hoặc trong cái bè mục nát, cô không thể không chú ý tránh chạm mặt mụ trồn. Trong số đó, chỗ ngủ tốt nhất là trong đống rạ nơi có nhiều thức ăn, nhưng vì ở đó có nhiều chuột đồng và dẹp nên cũng khó có thể ở lâu được. Mụ trồn cũng sống như một kẻ lang thang. Từ khi có một chú chó dữ được đưa đến gác cửa chạy gà, cơn đói càng dày vào mụ ta dữ hơn. Con mồi ít dần nên các ả trồn khác cũng bỏ đi hết. Nhưng mụ trồn chuột mắt thì ở lại, vì mụ biết dù bị mất vịt canh gác và vịt dẫn đường, nhưng những chú vịt trời thỉnh thoảng vẫn ngủ ngoài cánh đồng cỏ lau. Đối với mụ trồn, phải lang thang trên cánh đồng lau đầy tuyết thì vịt trời là một món ăn béo bở không thể từ chối được. Đặc biệt, con mồi mụ trồn luôn nhắm tới vẫn là đầu xanh, vì thực ra nếu không làm hại được đầu xanh thì mụ ta sẽ chẳng săn được con vịt trời nào khác. Bởi đêm đêm, đầu xanh vẫn luôn bảo vệ cho đàn. Giờ đây, đầu xanh đã trở thành một chú vịt canh gác đĩnh đạc với giọng nói vang dền, đôi mắt sáng lấp lánh và đôi cánh mạnh mẽ. Không ai trong đàn xa lánh cậu nữa. Tức giận đến tóe lửa mắt vì đàn vịt không quay trở lại, mụ trồn tìm đến mầm lá. Vì dù mầm lá có rụng lông lả tả và gầy rơ xương thì ở cánh đồng này cũng chẳng còn cái gì khác đáng để ăn cả. Nhưng mụ trồn hết lần này đến lần khác đều để lỡ mầm lá. Không hiểu sao, giờ đây mụ không thể di chuyển nhanh lẹ như trước kia được nữa, thân hình trở nên chậm chạp hơn. Một cơn gió ấm áp thổi đến, khi băng ở hồ nước vừa tan, đàn vịt trời lại hồ hởi bơi lội, mầm lá đi dạo mát bên mép hồ, vì cô muốn nhìn đầu xanh gần hơn một chút. Lâu lắm rồi, đám vịt nhà mới được ra ngoài. Suốt mùa đông không được bơi lội nên vừa nhìn thấy nước, chúng đã quạc quạc ầm ĩ và nhảy xuống. Nhìn thấy mầm lá, vịt đầu đàn đĩnh đạc cất tiếng chào. Có vẻ như cô đã vất vả trong mùa đông nhỉ, cô gầy quá. Mầm lá khẽ mỉm cười, cô chẳng hề ghen tị chút nào với những chú vịt béo núc ních sống trong nhà kho. Vịt đầu đàn nói với vẻ mặt bao dung. Nhưng mà, không hiểu sao nhìn thần sắc của cô rất tốt. Ý tôi là điệu bộ của cô có vẻ như vậy, có cái gì đó. Không biết có phải vì khó giải thích hay không mà vịt đầu đàn nhún vai. Cô khác với gà mái trong nhà kho thì phải, cô trở nên đĩnh đạc hơn rất nhiều, đẹp hơn và cũng thật kỳ lạ nữa. Dù lông cô có rụng tơi tả thì tôi vẫn thấy vậy. Câu nói đó nghe như lời khen ngợi, vịt đầu đàn rũ lại lông, định xuống nước nhưng rồi chợt hỏi. Còn đứa bé đó, tôi không trông thấy, liệu có phải... Vịt đầu đàn định hỏi liệu có phải vịt con đã chết rồi không. Ngay lúc đó, mầm lá chỉ cho vịt đầu đàn thấy, đầu xanh đang bay vút lên. Vịt đầu đàn nheo mắt và nhìn chằm chằm đầu xanh như thể rất ngạc nhiên, rồi hướng về phía mầm lá, hơi cúi đầu tỏ vẻ kính phục. Mầm lá lững thững đi hóng mát với một tâm trạng hài lòng. Đi một lúc, cô thấy mình đã đến một nơi khá xa cánh đồng cỏ lau. Cô đi ngang qua dưới cây liễu thấp bé, có tiếng động lạ trong đám cỏ khô. Ghé tai xuống, cô càng nghe tiếng động lạ rõ ràng hơn, tiếng trẻ con léo nhéo và thở hổn hển. Mầm lá thò mặt vào phía trong đám cỏ khô, vì tối thui nên thoạt đầu cô không nhìn thấy gì cả. Khi đã quen với bóng tối, mầm lá nhận ra đây là một cái hang bí mật. Ở trong bóng tối có những con vật nhỏ xíu, vẫn chưa mở mắt, đang cọ thân mình vào nhau làm nũng. Gì thế nhỉ? Con của ai thế nhỉ? Đột nhiên, tim mầm lá đập thình thịch, bọn trẻ có bốn chân. Mầm lá vội vã rời khỏi đó, cô sợ sẽ chuốc lấy nghi ngờ không đáng, vô cùng nguy hiểm. Nhưng thật tò mò, sao lại chỉ có những đứa bé đến mắt cũng chưa mở ra được thế nhỉ? Không phải, chúng cứ thế rồi chết đấy chứ. Bởi lẽ, mầm lá biết rõ những đứa trẻ bé bỏng chừng ấy sẽ chết nếu không có mẹ bên cạnh. Mầm lá leo lên sườn đồi và đứng chờ xem con mẹ có tìm về cái hang bí mật đó không. Nhưng chẳng có ai đi về phía đó cả. Đến tận khi trời tối, đám vịt nhà rời hồ nước, con đàn vịt trời thì nhất loạt bay đi. Vẫn không có con mẹ nào trở về gặp con. Mầm lá lo lắng cho đám nhóc, liệu có phải con mẹ chết rồi không? Nếu vậy thì có phải còn có người nuôi nấng bọn trẻ chứ? Phải tận đến khi tiếng động của đàn vịt trời bay qua ngọn núi hoang trở về vang lên, Mầm Lá mới lấy lại được tinh thần. Lâu lắm rồi, đàn vịt mới đến gần như vậy. Mầm Lá nhớ đầu xanh nên nhìn xuống cánh đồng cỏ lau. Nhưng không phải mụ trồn đã chờ sẵn đó rồi đấy sao? Mụ ta đang nấp trong bụi cây, ngụy trang như thật, giống như ngày xưa mụ ta săn vịt dẫn đường và vịt canh gác khi chúng vừa đáp xuống. Mầm Lá hết sức căng thẳng. Nếu đáp xuống đầu tiên là vịt dẫn đường hay vịt canh gác thì đích thị đầu xanh sẽ trở thành con mồi rồi. Lâu lắm rồi mình mới gặp mụ ta. Trong thời gian vừa rồi, nếu mụ ta bị đói thì nhất định sẽ rất tàn bạo. Đàn vịt trời đang bay lòng vòng phía trên hồ nước. Mầm Lá không còn thời gian do dự nữa. Cô đập cánh phành phạch rồi đi xuống sườn núi. Nếu biết bay, có phải tốt biết bao nhiêu không? Giá như bay được tà tà, chứ không phải đi lệch mạch bằng cả chân ngắn có phải tốt không? Ôi, cái cánh vô dụng này! Con mụ xấu xa! Mầm Lá lăn lông lốc trên sườn dốc núi. Cỏ khô và cây cào vào thân hình cô không thương tiếc, nhưng cô chẳng biết đau là gì nữa. Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải đến cánh đồng cỏ lau trước khi đầu xanh đáp xuống. Nhìn đây, ta đang ở đây nè! Mầm Lá thét lên một tiếng như sấm và chạy đến. Đám lông xoắn vào nhau rối bù và dính đầy cỏ khô khiến dáng điệu của cô hết sức khôi hài, nhưng giọng nói thì thật dữ tợn. Mụ trồn nhận ra ngay và đứng bật dậy. Mụ trồn hiểu ngay Mầm Lá muốn phá đám và làm hỏng cuộc đi săn của mụ ta. Vì thế, mụ nổi giận và gầm gừ tiến đến. Ánh mắt mụ ánh lên đầy phẫn nộ. Mầm Lá sẵn sàng tinh thần đối diện với mụ trồn. Không hiểu, rốt cuộc mụ ta đã nhịn đói bao ngày mà nhìn gầy gò đến tội nghiệp. Không còn hình ảnh của mụ trồn lao nhanh như gió trước đây nữa. Mầm Lá nhìn thoáng qua cái bụng và đầu vú của mụ ta. À, hóa ra là thế. Mầm Lá đảo đảo chóng mặt. Cô từng thắc mắc, không biết kẻ đi săn ở cánh đồng đầy tuyết ăn gì mà cái bụng lại to như vậy. Tại sao thân thể lại lề mề chậm chạp thế kia? Nhưng giờ đây, trong phút chốc, cô đã hiểu ra tất cả. Mẹ của lũ trẻ trong cái hang bí mật, lũ trẻ có bốn chân rên rỉ vì đói bụng, không ai khác chính là mụ trồn. Bầy vịt trời đang chuẩn bị đáp xuống, một con vịt trời xuống trước nhằm thăm dò chỗ ngủ. Mầm Lá nhìn thấy một cái dây buộc ở chân vịt trời, là đầu xanh. Con gà mái đen đủi, biến đi mau. Mụ trồn nhe răng, làm sao cũng được, miễn là tôi kéo sự chú ý của mụ trồn. Mầm Lá nhanh chóng lùi ra sau cảnh cáo. Người giỏi thì cứ làm theo ý ngươi đi, ta sẽ đi về phía lũ con của ngươi. Mầm Lá phóng nhanh về phía cây liễu. Mụ trồn nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm nên chạy theo. Mầm Lá vừa ngậm chặt mỏ vừa chạy. Dù cho có hoảng loạn đến đâu thì mụ trồn vẫn là một kẻ đi săn mau lẹ. Suýt nữa cổ của Mầm Lá đã bị mụ ta cắn phập vào. Dưới cây liễu, Mầm Lá đã xông vào hang trước và đang quặp chặt lấy những đứa con của mụ trồn. Những cục thịt đỏ hỏn còn chưa mọc lông. Mầm Lá thực sự không muốn làm như thế. Đây là một việc không đúng, nhưng lúc này không có cách nào khác cả. Mụ trồn nhìn Mầm Lá bằng một con mắt như van nài. Mầm Lá và mụ trồn nhìn nhau chằm chằm cho đến khi hết thở hổn hển. Dưới chân Mầm Lá, những đứa bé khóc lóc thảm thiết. Nghe thấy âm thanh đó, dáng điệu của mụ trồn liêu xiêu đến mức khổ sở. Kẻ đi săn không từ bất cứ việc xấu xa nào, giờ đây dường như đã sẵn sàng phục tùng dưới chân Mầm Lá. Ta xin cô, hãy cẩn thận, chúng vẫn còn chưa mở mắt. Mụ trồn van vỉ bằng một giọng run run. Nhưng Mầm Lá lắc đầu. Có nhiều lúc ngươi cũng nên buông tha cho chúng ta, nhưng ngươi đã không làm vậy. Vịt trắng, rồi kẻ lang thang, và cả ta và con ta nữa. Bất cứ khi nào có cơ hội, ta không làm thế nào khác được. Vì cô cứ xuất hiện trước mắt ta khi ta đang đói bụng, và ta không muốn phải nhịn đói. Bây giờ ta và con cũng đang đói bụng đây. Ngươi nói chỉ vì chúng ta cứ xuất hiện trước mắt ngươi. À không, người thấp thỏm không yên vì không săn được chúng ta chứ gì. Thế nên ta cũng sẽ làm hại những đứa con yêu quý của ngươi, thế mới công bằng chứ. Ôi, ôi đừng như thế, đó không phải là công bằng. Cô có đói bụng đâu, khi đói thì ta mới đi săn, bất kể cái gì có thể ăn được. Cả đời ta sống trong sự săn đuổi của ngươi, ta từng nhiều lần kiệt sức và đau buồn. Không thể tin được, liệu có cô gà mái nào may mắn như cô không? Ta hết lần này đến lần khác để lỡ cô. Trong thời gian đó cô đã làm được bao nhiêu việc còn gì? Chính ta mới là người kiệt sức. Ta đi theo cô đến phòng rộp cả bàn chân đây này. Dù sao thì... Mầm Lá suy nghĩ trong giây lát, câu nói của mụ chồn quả không sai. Cô chỉ đối diện với nguy cơ cái chết, chứ vẫn chưa chết. Mầm Lá thấy những đứa bé bị đè dưới móng chân sắc lẹm của mình, thật tội nghiệp. Làn da mỏng manh đến nỗi, chỉ cần đè mạnh chút nữa thôi là có thể bật máu. Vì thế, cô đặt nhẹ chúng xuống mà không cho mụ chồn biết. Nếu ngươi tìm được thức ăn khác, thì sẽ không động đến con ta chứ? Đương nhiên rồi. Ngươi có thể hứa không, nếu ta chỉ cho ngươi nơi có nhiều thức ăn? Mụ chồn vội gật đầu ngay. Nếu có thức ăn khác, ta hứa, ta sẽ không động đến con của cô. Mầm Lá cũng gật đầu. Ta đã già, nhưng móng vuốt và mỏ vẫn còn sắc nhọn lắm đấy. Cái đó nhà ngươi đã trải nghiệm, chắc là còn rõ rồi. Nếu ngươi thất hứa, thì không biết chừng các con ngươi cũng thành chột mắt đấy. Mầm Lá chỉ cho mụ chồn biết chỗ đống dạ trên đồng. Nghe nói đến đàn chuột đồng béo múp suốt mùa đông ngày ngày cãi cọ nhau vì chỗ ngủ chật hẹp, ánh mắt mụ chồn lóe lên niềm vui. Nhưng không biết có phải vì nghi ngờ hay không mà mụ ta vẫn ngập ngừng trước cửa hang, không chịu rời đi. Nếu ngươi rời đi trước thì ta cũng sẽ đi. Nghe thấy câu nói đó, mụ chồn không còn cách nào khác là rời đi. Mầm Lá nhìn chằm chằm vào lũ trẻ đang run lên vì lạnh và đói. Ngay khi hiểu ra mụ chồn cũng là một người mẹ, không còn con đường nào khác, cô lại thấy tội nghiệp mụ ta. Cánh đồng tối dần, có một con mẹ chạy xuyên trong màn đêm. Con mẹ nhất định phải trở về ngay vì đàn con vẫn còn chưa mở mắt. Con mẹ nếu không nhanh như gió sẽ không thể sống nổi. Đó là kẻ đi săn cực nhọc chột mắt.